Nếu như em yêu anh. Chương 11, góc truyện audio.com. Hết giờ làm, Sở Giới cố ý tìm Thái Dương đi uống rượu. Thái Dương mỉm cười yếu ớt, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cháu đã hẹn đi tập thể dục với Bàng Đức. Sở Giới nhìn cô cũng nhìn lại, đừng lo lắng, cháu không sao, rồi anh ấy sẽ trở về. Cuộc sống vẫn phải trôi qua phải không ạ? Thế là Sở Giới cũng mỉm cười. Xem ra Khổng Bồi vẫn hiểu cháu rõ nhất, nói cháu mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác. Dưới lầu, Bàng đứng tựa người vào chiếc xe Việt dã, híp mắt chờ, Sở Giới cũng đi xuống với Thái Dương. Thấy vậy liền quay đầu dựng thẳng ngón tay cái, dùng khẩu hình miệng nói. Thật tinh mắt, không biết là nói Bàng Đức hay nói cô. Thái Dương mở cửa xe ngồi vào. Bàng Đức thuận tay ném cho cô một chiếc túi to đựng một bộ quần áo thể dục màu cam chất liệu bông co giãn. Một đôi giày thể thao cùng màu. Không ngờ lại còn có cả đồ dùng rửa mặt và đủ thứ đồ uống các loại. Bàng Đức đột nhiên hỏi. Mang giày cỡ bao nhiêu? Thái Dương nhìn logo con ngựa phía sau giày. Mua đúng rồi, Bàng Đức khá đắc ý, chính xác như tôi ước lượng. Phải hơn nửa tiếng sau khi ăn mới nên tập thể dục. Ăn chút gì trước đi. Thái Dương lắc đầu, không có khẩu vị, đi luôn đi. Phòng tập rất lớn, là một tòa nhà 2 tầng. Tầng 1 có phòng tắm, phòng thay đồ, phòng trà, thậm chí có cả nhà hàng và cửa hàng bán đồ thể thao. Tầng 2 được chia ra làm 2 gian lớn ngăn cách bởi cầu thang ở giữa. Sảnh bên trái đèn đuốc sáng ngời. Bố trí đa dạng các loại máy tập thể hình, dọc theo tường là một dãy máy chạy bộ xếp hàng dài. Bên phải có treo mấy bao cát, bàn bóng bàn, và một số dụng cụ chuyên môn cô không biết tên. Phía trong cùng là một khoảng trống rất rộng. Thái Dương biết đó là nơi tập khiêu vũ. Qua đây, nhìn bên này đi, Bàng Đức chuyển hướng sang sảnh bên phải. Nơi đó ánh đèn nhu hòa ấm áp. Thái Dương đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy xung quanh là thác nước nhân tạo róc rách chảy qua những lá cây ngọn cỏ bừng sức sống rồi tuôn ra cái hồ phía ngoài mảnh sân trống bắt đầu. Vòng tuần hoàn mới, Bàng Đức đứng bên cạnh nói. Đây là nơi tập yoga. Thẻ của cô là thẻ VIP có thể tập môn nào cũng được. Thái Dương thay đồ đi tới chỗ nơi chạy bộ, đưa mắt quan sát cái máy. Bàng Đức mặc một bộ đồ thể thao màu xám vô cùng phong độ đẹp trai cúi người giúp Thái Dương mở công tắc. Cài đặt tốc độ, thời gian, Thái Dương bắt đầu lên chạy. Bàng Đức đứng tránh sang một bên. Thái Dương cứ chạy về phía trước không biết mệt mỏi. Cảm giác sâu trong tim có một vòng nước xoáy không ngừng xoay tròn kéo cô xuống. Cố gắng gượng tiến lên một bước, nó lại lôi cô xuống sâu hơn. Dường như phải chạy thật nhanh mới có thể xoa dịu bớt đau đớn và khổ sở. Cô duỗi tay nhấn nút tăng tốc, mặc cho mồ hôi ướt đẫm mái tóc. Khổng Thái Dương, cô điên rồi sao? Bàng Đức đưa tay bấm nút dừng. Thái Dương theo quán tính, ngã sang một bên. Bàng Đức vội nhanh tay đỡ cô ôm vào lòng. Thái Dương khẽ run rẩy, cả người đầm đìa mồ hôi. Cô làm sao vậy? Bàng Đức cũng trở nên hoảng hốt bởi sự tuyệt vọng, mệt mỏi và sợ hãi trong mắt Thái Dương. Đưa tôi về đi, Thái Dương yếu ớt nói. Ánh mắt mọi người xung quanh tò mò đổ dồn nhìn về phía hai người. Bàng Đức lấy cái khăn vắt trên cổ xuống lau hết mồ hôi trên mặt Thái Dương. Đỡ cô dậy, cũng không thay quần áo trực tiếp lên xe rời đi. Đêm đầu thu. Bầu trời trong vắt, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua gò má chẳng hề khiến người ta ghét bỏ. Đây là một nơi rất cao, cúi đầu nhìn xa xa bên dưới có thể thấy muôn vạn ánh đèn. Phía sau mỗi ngọn đèn đều có câu chuyện cũ, đã từng bi thương hoặc đã từng hạnh phúc. Thái Dương ngồi đó, duy trì một tư thế yên lặng rất lâu không nhúc nhích. Bàng Đức tựa người vào xe hút thuốc nhìn cô. Thái Dương phủi phủi người đứng dậy. Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm. Bàng Đức không nói gì. Chỉ im lặng nhìn cô suy ngẫm. Thái Dương quyết không nói nửa lời vì sao mình như vậy. Bàng Đức dụi tắt đầu thuốc. Cô không nói ra, không ai có thể giúp được cô. Gió đêm dần thổi tới. Nơi này không có đèn đường. Bóng tối bao trùm khắp không gian. Thái Dương ôm chặt hai cánh tay.

mua di động đôi đối phương một cái mình một cái. Lúc đi xem phim 10 ngón tay đan vào nhau chẳng biết phim chiếu gì người đó ở nơi này. Hết thảy là người đó không ở nơi này, hết thảy cũng là người đó. Thái Dương trừng to mắt nhìn Bàng Đức, hệt như nhìn một kẻ quẫn trí miệng nói toàn những lời mê sảng. Bàng Đức có chút xót xa. Luật sư, cô bao nhiêu tuổi? 25, Thái Dương vẫn như cũ không hiểu nổi ý hắn. Khổng bồi, Bàng Đức nuốt sợi mì xuống. Hỏi tiếp, 43, Thái Dương cũng chậm rãi gắp sợi mì lên. Thuận miệng đáp, những năm qua, anh ta không kết hôn sao? Bàng Đức cuối cùng cũng đã ăn sạch mì trong bát, còn húp hết gần nửa bát nước, rồi xoa xoa bụng, Thái Dương lắc đầu, năm anh ấy 30 mấy tuổi có từng định kết hôn. Nhưng vô tình bị tôi phá hỏng. Bàng Đức như đã hiểu, liền nói, luật sư, khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải ở đây và California. Thậm chí cũng không phải sự sống và cái chết, mà là khi đứng trước mặt nhau lại không thể nói yêu nhau. Bàng Đức nói tiếp, Khổng Bồi đi cùng những năm tháng tươi đẹp nhất của cô, nhưng lại không thể yêu cô, đối với anh ta mà nói, là chuyện tàn khốc nhất. Thái Dương chấn động, tàn khốc, bản thân cô biết Khổng Bồi kháng cự, nhưng không biết sự kháng cự này nó tàn nhẫn đến vậy. Đúng vậy, Khổng Bồi vừa muốn yêu cô, vừa muốn kháng cự bản thân không được phép yêu cô. Bàng Đức thở dài, một người có thể chiến đấu với bản thân mình bao lâu đây? Rốt cuộc cũng đến lúc nó rút cạn sinh lực, khiến anh ta rời khỏi chiến trường chỉ có duy nhất một lý do. Đó là anh ta không còn khống chế được cục diện nữa rồi. Lúc uống say cô còn làm gì? Sắc mặt Thái Dương đỏ ửng lên, xoay xoay cái muỗng trong tay. Tôi ôm anh ấy, Bàng Đức vờ giận dữ. Tôi nhất định phải ôm cô một cái. Để bù lại, Thái Dương không thể nhịn được cười. Được, để anh ôm, Bàng Đức nghiêm mặt trịnh trọng. Nói lời giữ lời, Thái Dương ngẩng đầu nhìn hắn. Bàng Đức lại cười hi hi. Ngày mai đi, hôm nay tập thể dục xong còn chưa có tắm đâu. Kỳ thật, Khổng Bồi đi như vậy là chuyện tốt đối với cả hai. Bàng Đức lại khôi phục dáng vẻ uyên thâm. Nhiều năm qua, hai người vẫn luôn ở trạng thái bên ngoài xa cách nội tâm gắn liền. Khao khát, kìm nén, né tránh, nhưng không có bất kỳ tiến triển nào. Mấu chốt nằm ở Khổng Bồi. Anh ta không tháo gỡ được khúc mắc trong lòng, chỉ dám chôn sâu cô trong đó, nên không cách nào thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn. Giờ đi rồi, nhìn thấy cách sống của phương Tây, thêm vào đó là nỗi nhớ khi xa cách, anh ta sẽ hiểu ra mọi chuyện rồi trở về tìm cô. Hiểu cái gì? Thái Dương có chút mù mờ. Hiểu rằng, anh ta không chỉ yêu cô mà còn không cách nào rời xa cô được. Trở về nhất định sẽ nói rõ cho cô biết. Bàng Đức chậm rãi nói. Tình yêu trong xa cách như ngọn lửa trong gió. Gió dập tắt ngọn lửa nhỏ nhưng sẽ thổi bùng lên đám lửa lớn. Điều này cũng có thể khảo nghiệm mức độ tình cảm giữa hai người. Thái Dương gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thầm nghĩ một năm sau khi Khổng Bồi trở về, có lẽ anh sẽ có đôi chút thay đổi. Đối với cô, đây cũng là chuyện tốt. Bàng Đức chăm chú nhìn Thái Dương. Một năm này, cô có thể sống một cuộc sống độc lập. Tôi, vẫn luôn là người rất tự lập. Trước giờ luôn cố không phụ thuộc vào ai. Thái Dương không cho là đúng. Khổng Thái Dương cô sai rồi. Trước giờ cô chưa bao giờ thật sự độc lập. Cô vẫn luôn sống trong thế giới của Khổng Bồi. Cái cô gọi là mạnh mẽ, điềm tĩnh, đó là bởi vì Khổng Bồi thích cô như thế. Nói thẳng ra, từ sinh hoạt đến tinh thần, cô luôn phụ thuộc vào Khổng Bồi. Thế nên nhất định Khổng Bồi cũng lo rằng cô thích anh ta vì cô đã quen với việc ở bên anh ta và rồi một ngày khi nhận ra điều đó cô sẽ hối hận. Trong một năm này, cô hãy thử trải nghiệm cuộc sống theo cách riêng của mình. Thay đổi quan điểm thái độ, đối xử với bản thân, với bạn bè, thậm chí với bạn trai bằng con người thật của mình. Hãy sống trong niềm vui, khát khao tận hưởng cuộc sống. Chỉ khi nào cô là chính mình, cô mới có thể phán đoán được rốt cuộc cô yêu anh ta. Hay chỉ là ỷ lại anh ta. Bàng Đức nhìn vẻ mặt kinh ngạc đầy kính nể của Thái Dương. biết bản thân đã tác động được những suy nghĩ của cô. Khi đó, cô có thể đặt mình ngang hàng với Khổng Bôi, có thể thoải mái hít thở khi nói chuyện với anh ta. Anh ta sẽ dần mất đi cái cảm giác trưởng bối luôn đè nặng trên vai. Vì cô là phụ nữ, không còn là trẻ con nữa. Thái Dương chợt thông suốt, tôi nên báo đáp anh thế nào đây? Chọn một ngày, ôm một cái, Bàng Đức lại trở về bộ dạng kiêu căng lớn lối. Cô cũng có thể đổi cách khác để báo đáp. Nhìn thấy ánh mắt hỏi dò của Thái Dương, Bàng Đức nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng. Bắt đầu tập thể dục, hồi sinh một lần nữa. Sở Giới đầy kinh ngạc nhìn Thái Dương tinh thần sáng láng ra ra vào vào. Làm việc, tập thể thao, lúc ăn cơm còn nói chuyện cười đùa. Thậm chí còn tranh thủ thời gian nghỉ chưa đi mua sắm với Tiểu Mỹ. Trước kia Thái Dương không bao giờ làm mấy loại chuyện nhàm chán này. Sở Giới còn trịnh trọng thỉnh giáo Thẩm Thư xem có phải Thái Dương vì quá khổ sở dẫn đến tâm lý xảy ra vấn đề rồi không? Sau khi nghe xong, Thẩm Thư dịu dàng mỉm cười. Không có vấn đề gì. Trải qua chút đả kích, Thái Dương đang nghiêm túc yêu thương cuộc sống. Đối với tương lai của Khổng Bồi và Thái Dương, có lẽ là chuyện tốt. Trong một buổi chiều mát rượi, Thái Dương nhận được thư của Khổng Bồi. Con người anh luôn thành thục như vậy. Cho dù là tiếng Anh, những con chữ nơi đầu bút vẫn rắn giỏi đầy dịu dàng. Thái Dương áp lá thư vào ngực, lắng lại tâm trạng kích động thật lâu vẫn luyến tiếc không nỡ xé ra. Khẽ miết tay vào cái tên Sun anh viết trên phong bì. Thầm nghĩ đến tâm trạng của anh khi hạ bút xuống, cứ như vậy cất vào túi sách thật kỹ. Lúc tập thể dục, Bàng Đức quái lại nhìn nụ cười cứ treo nơi khóe miệng Thái Dương. Đêm xuống, một ánh đèn, một chén trà, Thái Dương chậm rãi mở lá thư của Khổng Bồi ra. Thái Dương, có khỏe không? Sở Giới vẫn thường gửi email. Biết cuộc sống của cháu mỗi ngày đều phong phú tươi đẹp. Chú rất vui, nhiều năm trước đây. Cháu từng dùng một giọng nói rất khẽ hỏi chú rằng, đừng đi được không, đừng để cháu lại một mình có được không? Thế nên trước khi đi, ví như một lần nữa nghe cháu hỏi như thế, chú sợ mình không thể cất chân đi, rời khỏi rồi mới có thể nói cho cháu biết. Chú đã tới nơi này được vài ngày, ổn định mọi thứ rất nhanh, đừng lo lắng, San Diego là một thành phố duyên hải nằm ở góc tây nam California. Mùa xuân mát mẻ những cơn mưa lất phất, mùa hè ánh mặt trời treo cao trong vắt, mùa đông ít lạnh và mưa. Bây giờ đang vào mùa thu, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ, trời trong rất dễ chịu. Khí hậu là môi trường sinh tồn, mỗi ngày được đắm mình trong bầu không khí dịu nhẹ cũng xem như điều may mắn. Nơi đây mang phong cách hiện đại với những bờ biển dài tuyệt đẹp, những con đèo ngang núi. Những khu rừng quanh có uốn khúc, cây cối tùm rậm rạp, thành phố Los Angeles gần đó. Giao thông rất thuận tiện dễ dàng, nhà hàng, quán ăn, và các điểm tham quan có phong cách rất riêng. Phía đông San Diego, địa hình đa dạng từ chân đồi xanh mướt đến những dãy núi cao vút chọc trời rồi quay về với thị trấn lịch sử yên bình. Đường phố ở đây cắt nhau vuông góc như bàn cờ nên rất dễ định hướng. Khu vực phía tây, dọc theo bờ biển là khu Embarcadero, bến cảng nhân tạo cho tàu đậu, với phong cảnh rất đẹp. San Diego thời kỳ đầu thống trị bởi Tây Ban Nha và Mexico. Trong những ngày đầu phát triển của thành phố, người Tây Ban Nha đến đây giao thương buôn bán. Sau vì địa lý chính trị dòng chảy người Mexico cũng tràn vào. Vì vậy ở nơi này đâu đâu cũng có thể thấy kiến trúc mang phong cách Tây Ban Nha và món ăn Mexico. Cho thấy sự giao thoa mang đến rất nhiều sắc thái văn hóa độc đáo. Hệ thống Đại học San Diego, California được xây dựng dựa theo tài liệu tham khảo từ Đại học Oxford và Cambridge. Có phần tương tự với Đại học Santa Cruz và Princeton. Có thể chọn chương trình học từ cử nhân đến MBA với rất nhiều chuyên ngành. Trong trường có ký túc xá và căn hộ dành riêng cho sinh viên. Có thể đón xe buýt ngay trong khuôn viên trường. Chú không cần tham gia khóa đào tạo ngôn ngữ, nên trực tiếp vào làm việc trong phòng thí nghiệm. Thầy hướng dẫn là một ông cụ rất thú vị. Thường hét to gọi, công,